Thập Phương Võ Thánh, chương 436 tính toán, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lân Họa chân nhân nhìn chằm chằm Thanh Diệp liếc mắt, ngươi liền không sợ đắc tội Huyền Diệu Tông chân nhân? Sợ, dĩ nhiên sợ, nhưng trên thực tế, chúng ta cùng Huyền Diệu Tông vốn là chỉ là thuần túy giao dịch quan hệ. Nếu không phải coi trọng ta tông cho ra tài vật điều kiện, bọn hắn như thế nào lại đơn giản như vậy đáp ứng chúng ta, hỗ trợ di truyền? Thanh Diệp mặt lộ vẻ nhìn thấu chi sắc. Mà lại, bằng vào chúng ta cùng Huyền Diệu Tông đã từng quan hệ, lần giao dịch này sau khi hoàn thành, lớn nhất khả năng chính là không tướng qua lại. Đắc tội một chút cũng quan hệ không lớn, nàng mỉm cười nói, huống hồ chẳng qua là tiếp ứng chút người này, đắc tội liền có thể đại biểu toàn bộ Huyền Diệu Tông. Cái kia không khỏi quá mức khoa trương a, đến lúc đó chúng ta liền nói, tín vật trong lúc vô tình mất đi, những người còn lại bất đắc dĩ phân tán, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Thanh Diệp rõ ràng đánh trúng Lân Họa thật người để ý chỗ. Thôi được, việc này cứ làm như thế. Thỉnh Huyền Diệu Tông tiếp ứng chân nhân, ra tay thăm dò, ngăn lại tại biên chấn khả năng tồn tại mai phục. Chúng ta thừa cơ lên ra đồ vật, sau đó lại cùng rời đi. Sư tôn anh minh, Thanh Diệp gật đầu, chuyện này nếu là ngươi nói lên, vậy liền do ngươi, Lục Ngạc, Hoàng Hạnh cùng một chỗ động thủ tốt. Chúng ta chia binh hai đường. Các ngươi đi đem định vị tín vật để vào tại biên chấn phụ cận, sau đó phân tán ra tới, chờ đợi người tới. Chúng ta tiến đến chôn giấu điểm phụ cận chờ đợi, chờ đến Huyền Diệu Tông chân nhân đến, các ngươi lập tức phát tín hiệu chúng ta lên ra đồ vật liền đi. Lân Họa chân nhân phân phó nói, vâng, sư tôn, Thanh Diệp, Lục Ngạc, Hoàng Hạnh, ba người vội vàng cung kính đáp lại. Nếu là gặp được Huyền Diệu Tông chân nhân, vừa nói chính mình là cùng đại gia đi rời ra, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lân Họa chân nhân phân phó nói, vâng, chúng nữ vội vàng xưng là, một đội người ngựa, lập tức chia ra thành năm chi chờ đợi thời cơ đến. Bành, một hồi vang trầm xuống, tại biên chấn bên trong, một thanh lớn bằng bắp đùi lang nha bổng, bị hung hăng nện tại mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Bùn đất bắn tung tóe, lang nha bổng bên trên gai nhọn đâm xuống mặt đất đem hắn vững vàng cố định trụ trực đứng lên. Vàng Chấn lau chính mình trơn bóng trán, mắt nhìn một bên dựa lưng vào tường nhắm mắt ngủ gà ngủ gật hai người đồng bạn. Ta nói, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Trên tình báo nói nơi này có Vô Thủy Tông chôn giấu bảo hàng, bọn hắn khẳng định sẽ đến cầm, có thể hiện tại đến lúc nào rồi? Làm sao còn không người tới? Gấp cái gì, chúng ta chân huyết tại che giấu mình phương diện vốn là không bằng chân kình, liền tính bọn hắn tới, ngươi có thể biết ở đâu? Một người mở mắt lãnh đạm nói. Hải Châu Bồ Tát ngươi cũng nói vài lời, ánh sáng làm như vậy các loại, một phần vạn bọn hắn không đến làm sao bây giờ. Vàng Chấn không nhịn được nhìn về phía người thứ ba, là một thân cao 5 mét xếp bằng ở cạnh góc tường khôi ngô cự hán. Cự hán mi tâm có một đạo hồng sắc dựng thẳng ngấn, một tiếng cơ bắp tựa như cổ đồng, cứng rắn vô cùng, còn mơ hồ có rất nhỏ đồng văn. Hắn hai lỗ tai bên trên còn treo trọn vẹn hơn 10 dài nhỏ màu vàng kim vòng tròn, mỗi một cái vòng tròn đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ cơ hồ đem vành tai đều ép lôi ra dài bằng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không đến chúng ta còn có thể bớt việc chút, đặt ở chôn đồ vật địa phương, ngay tại chúng ta bên cạnh, chỉ cần có người đến, chúng ta liền tuyệt đối có thể phát hiện. Hải Châu mở mắt nói. Ba người bọn họ mặc dù đều là Bồ Tát cấp bậc nhưng ở lễ Phật Điện có thể cũng không tầm thường đám người. Quảng cáo, trong đó Hải Châu cùng Vàng Chấn, đều là thực lực cực mạnh đỉnh tiêm chân nhân. Mà Hải Châu càng là sớm tại hơn 10 năm trước liền có Phật chủ thực lực chỉ là bởi vì không muốn tấn thăng, từ đó cố ý giấu giếm thực lực. Dù sao sau khi tấn thăng, mặc dù có không ít phúc lợi tài nguyên, có thể đối ứng sự tình cũng sẽ nhiều không ít. Lần này Vô Thủy Tông bảo tàng điểm có nhiều chỗ, bọn họ chạy tới chính là trong đó một chỗ ít. Trừ ra hai người bên ngoài, còn có một người khác, vị kia tên là Chu Lam Gia Hỏa. Thì là trong ba người thần bí nhất, Chu Lam cái này người, đã sớm bị liệt vào Phật tử 5 năm, nghe đồn hắn đứng sau lưng lễ Phật Điện một vị đỉnh tiêm Phật chủ tông sư. Cho nên phàm là có cái gì nhẹ nhõm, lại có thể soạt tư lịch thành tích nhiệm vụ, đều có thể thấy thân ảnh của hắn. Bây giờ cũng giống như vậy, này ôm cây đợi thỏ nhiệm vụ, bởi vì nơi này chôn giấu tài nguyên tài vật, không phải Vô Thủy Tông chủ yếu chôn giấu điểm, cho nên dẫn tới kẻ địch đối ứng cũng sẽ không quá mạnh. Đang thích hợp Chu Lam soạt công lao. Đối với chuyện này, Vàng Chấn cùng Hải Châu Bồ Tát đều lòng dạ biết rõ. Bất quá chẳng qua là đắc tội không nổi, dứt khoát cũng là cho hắn người sau lưng một lần mặt mũi. Tới, bỗng nhiên Vàng Chấn một cái thẳng tắp lưng, trầm giọng nhìn về phía bên ngoài chấn sườn. Hải Châu Bồ Tát lúc này cũng nghe đến rất nhỏ động tĩnh, nghiêm mặt đứng dậy, bắt đầu tinh tế lý chỉnh tề trên người mình nếp uốn. Ba người lần lượt đi ra sân nhỏ, cái này chôn giấu điểm chính là trong trấn một chỗ hoang phế trong sân. Ba người xuyên qua trên tường rào tròn cổng vòm, nhìn về phía nơi xa có chỗ động tĩnh trong rừng. Nơi đó đang có hai đạo nhân ảnh cấp tốc hướng phía bên này tiếp cận. À, không phải Vô Thủy Tông, quần áo trên người, giống như là Huyền Diệu Tông người. Hải Châu Bồ Tát bỗng nhiên phát giác không đúng, từ xa nhìn lại cái này cùng trước đó dự đoán tình huống không đúng. Vàng Trấn cùng Chu Lam hai người cũng là có chút điểm mộng. Làm sao nơi này gặp được Huyền Diệu Tông người tới? Chỉ là bọn hắn sững sờ, đối diện vội vàng chạy đến Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người cũng là có chút điểm mộng. Bọn hắn dựa theo tín vật truyền ra định vị thẳng tắp chạy tới địa điểm, kết quả Vô Thủy Tông người một cái cũng không thấy, liền thấy ba cái xuyên đại nguyệt vương triều lam nhạt quan phục tráng hán tại. Bên trong một cái tráng hán, đơn giản dễ thấy đến cực điểm, cao 5 mét hình thể, liền là ngồi xếp bằng, cũng cho người không có gì sánh kịp cường hãn thị giác lực rung động. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Thái Mạnh Hoan nghi hoặc nói, làm sao tín vật tín hiệu là theo bọn hắn bên này phát ra tới? Chẳng lẽ, ba người này bản thân nhưng thật ra là Vô Thủy Tông người, chỉ bất quá tạm thời ngụy trang thành Đại Nguyệt Vương triều cao thủ. Không thể không nói, Thái Mạnh Hoan ý tưởng sâu xa cực lớn. Nhưng Ngụy Hợp liếc nhìn lại thấy đối diện càng ngày càng hung hãn ánh mắt, bọn hắn lập tức biết tình huống không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, đối diện liền là Đại Nguyệt Vương triều người, đến mức tín vật vì sao lại trong tay bọn hắn, này còn phải hỏi. Ngụy Hợp nhướng mày, khẳng định là chúng ta tới trễ một bước, Vô Thủy Tông người, đã toàn bộ ngộ hải. Hắn thở dài một tiếng, Thái Mạnh Hoan khẽ giật mình, lập tức cũng phát hiện xác thực lời giải thích này tương đương có khả năng. Đáng tiếc, nếu là sớm biết, chúng ta liền toàn lực đi đường. Đáng tiếc, hắn liên tục dùng hai cái đáng tiếc, sau đó cùng Ngụy Hợp liếc nhau một cái. Vù, hai người xoay người chạy, không chút nào dừng lại. Nếu Vô Thủy Tông người đều đã chết, bọn hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Nhanh đi về trên thuyền rời đi Đại Nguyệt tốt, để tránh truy binh chạy đến. Muốn chạy, Đại Nguyệt Vương triều Hải Châu Bồ Tát cùng Vàng Trấn ba người, nguyên bản còn có chút không nắm chắc được đối diện Huyền Diệu Tông hai người thực lực. Dù sao không chân chính giao thủ, ai cũng không rõ ràng đối diện kẻ địch rốt cục mạnh đến mức nào. Có thể mắt thấy đối phương xoay người bỏ chạy, ba người nhất thời cảm thấy khẳng định là chính mình ba người ngoại hình bại lộ một bộ phận thực lực dẫn đến đối phương bị hù dọa xoay người chạy. Dù sao Hải Châu Bồ Tát 5 mét thân cao, không phải bình thường có lực uy hiếp. Bình thường có bậc này thân cao chân huyết cao thủ ít nhất cũng là Bồ Tát cấp bậc. Ba người nhất thời tới lòng tin, lập tức ra tay liền hướng Ngụy Hợp hai người đuổi theo. Bên này một trước một sau truy đuổi, sau khi rời đi Thanh Diệp đám người lúc này mới phát ra tín hiệu nhường Lân Họa chân nhân đám người tranh thủ thời gian bắt đầu đào móc chân chính tài vật. Đoàn người tâm tình thật tốt, có Huyền Diệu Tông người dẫn dắt rời đi Đại Nguyệt truy binh cao thủ, các nàng thu được nhất đoạn gối cao không lo an toàn thời gian. Cho nên bao quát Lân Họa chân nhân ở bên trong, hết thảy này một chi Vô Thủy Tông đệ tử đều tương đương dễ dàng. Đoàn người cấp tốc tiến vào hoang phế sân nhỏ, bắt đầu động tác cực nhanh đào móc chôn giấu đồ vật. Lần này nhờ có Thanh Diệp nghĩ ra biện pháp tốt, chúng ta được nhóm này tài vật đến hải ngoại, nhất định có thể so sánh còn lại đồng môn cất bước cao hơn rất nhiều. Thanh Diệp xem như lập công, Lân Họa chân nhân phất tay không ngừng vận chuyển kình lực dùng cái sẻng đào móc mặt đất bùn đất, một bên hài lòng truyền âm nói. Không nghĩ tới lần này hồi trở lại thuận lợi như vậy, xác thực may mắn mà có Thanh Diệp chú ý, bằng không chúng ta cứ như vậy tay không trở về, đến hải ngoại chỉ sợ liền duy trì tu vi cơ bản đan dược đều dùng không nổi. Tông môn phúc địa cũng không phải dễ dàng như vậy một thoáng khôi phục xây tốt. Lục Ngạc cũng là cười nói. Không sai, Thanh Diệp trong ngày thường liền luôn luôn ổn trọng có thể dựa vào, bây giờ thời khắc mấu chốt càng là có thể nổi bật bình thường biểu hiện không ra năng lực. Quả nhiên là may mắn mà có Thanh Diệp sư muội. Còn có người cũng tại lên tiếng tán thưởng, đoàn người tại biết mình có thể chia cắt dưới mặt đất nhóm này tài vật về sau, đều là từng cái tâm tình thật tốt, liền di chuyển ra ngoài hải ngoại sự tình cũng biến thành có thể tiếp nhận nhiều. Thanh Diệp nhẹ khẽ hít một cái khí, trên khuôn mặt lộ ra một tia cẩn thận mỉm cười. Bên kia, Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người cấp tốc hướng về đường tới trở về, đã thấy phía sau một mực có Hải Châu Bồ Tát ba người theo đuổi không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đám người ở trong rừng phi tốc lao vụt, quảng cáo, sư đệ, đằng sau ba người kia thế mà còn dám đuổi theo, có muốn thử một chút hay không chất lượng? Thái Mạnh Hoan truyền âm nói khẽ, Bây giờ Đại Nguyệt Vương Triều chân huyết hệ thống nghe nói bởi vì huyết khí tinh luyện thực lực tổng hợp đều tăng lên không ít. Thái Mạnh Hoan trước đó chẳng qua là nghe còn lại chân nhân nói lên việc này, nhưng mình không có tự mình nhận thức qua. Hiện tại vừa vặn gặp được chút nhân thủ, nghĩ muốn đích thân thử một chút cũng là như thường. Những người này đến đây mai phục khẳng định lẫn nhau ở giữa có thức thời liên hệ đồ vật như muốn động thủ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngụy Hợp trả lời, cái kia, ngươi một ta hai. Chấm, Thái Mạnh Hoan đề nghị, xem ai nhanh, ngươi là sư huynh, ngươi nói tính. Ngụy Hợp cười nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời dậm chân, quay người, phân tán hai bên. Đạo đạo khói đen tuôn trào ra, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ rừng cây. Lôi chuyển đạp ảnh phượng địch. Thái Mạnh Hoan thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ không rõ, trong tay đồng địch phảng phất nổ tung, ầm ầm bay ra mảng lớn bóng mờ, đảo mắt liền đem sau lưng đến gần Hải Châu Bồ Tát cùng vàng trấn toàn bộ bao bọc đi vào. Hết sức rõ ràng, hắn là xem Hải Châu Bồ Tát cái kia đặc thù hình thể, chủ động đem thực lực khí tức mạnh nhất hai người trước kéo qua đi. Ngụy Hợp quay người, bên cạnh hiển hiện năm cái thô đen lực hút cự mãng. Đi, tay hắn nhất chỉ, năm con cự mãng lao xuống lấy nhào về phía cái cuối cùng Chu Lam. Chu Lam một mặt mộng bức nhưng hắn bản thân thực lực mới khó khăn lắm tiến vào toàn chân, ở đâu là Ngụy Hợp năm cái lực hút mãng đối thủ. Chẳng qua là vừa đối mặt chăn đen bay trở về tại chỗ liền chỉ còn lại có một đám quần áo cùng còn sót lại xương cặn bã. Một bên khác, khói đen hoàn chân kình tán đi, Hải Châu Bồ Tát thân hình khổng lồ tràn đầy vết máu tựa như đạn pháo cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Tốc độ nhanh chóng, coi như là Ngụy Hợp nhìn cũng có chút chố mắt. Tốc độ kia cơ hồ có thể bắt kịp Phiếu Miểu Thái. Bất quá xem hắn toàn thân làn da hiện ra đỏ sậm, hiển nhiên là dùng cái gì tự tổn bí kỹ. Một bên sư huynh Thái Mạnh Hoan vẻ mặt nổi lên một mặt ửng hồng, thu hồi hoàn chân kình. Sư đệ, ngươi cư nhiên như thế nhanh chóng. Hắn nhìn xem Ngụy Hợp có chút kinh ngạc, hắn vì tăng thêm tốc độ, có thể là còn vận dụng bí kỹ, kết quả thế mà còn là không bằng Ngụy Hợp. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Ngụy Hợp một thoáng. Xứng đáng ngươi sinh đến hùng vĩ như vậy, làm thật tốt việc. Ngụy Hợp không phản bác được, sư huynh này chỗ nào đều tốt, liền là tại một số phương diện không có tự giác. Sớm biết ngươi có thể tiếp nhận ta liền phân ngươi dáng người tốt nhất cái kia. Thái Mạnh Hoan tiếp tục thở dài, cách chương.